Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, minh hồn thuộc về thạch, giết người, đối với Tần Tinh lại nói ngã không phải là cái gì việc khó. Chỉ có điều, hắn không có thói quen dùng cái này đến với tư cách giao dịch điều kiện. Nói khó nghe một chút mà nói, loại điều kiện này tương đương chính là đem chính mình bán cho người khác, cho nên hắn cũng không có mở miệng, cũng vẫn không có đi tiếp khối kia minh hồn thạch. Vương Trục Vũ hiển nhiên cũng là phát hiện một điểm này. Cắn răng một cái, trên tay lại tăng thêm một khối ngọc giản nói, chỗ này của ta còn có một phần minh tinh giới tinh đồ. Nếu mà thiên đạo hiệu chịu giúp ta một tay mà nói, này bức tranh cũng cùng nhau dâng lên minh tinh giới tinh đồ, vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá rồi. Nhất là đối với Tần Tinh lại nói, càng là vật cần. Có thể Tần Tinh căn bản liền không thèm nhìn ngọc giản, mà là nhìn chăm chú Vương Trục Vũ nói, Vương đạo hữu, thiên mỗ tuy rằng giết người vô số, nhưng mà từ trước đến giờ chỉ giết người đáng chết. Tần Tinh chưa bao giờ cho là mình là người tốt, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không lạm sát. Đây là hắn nguyên tắc, tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ điều kiện gì mà thay đổi. Tựa như cùng hắn tiến nhập minh tinh giới, mặc dù là nghĩ muốn giết chết toàn bộ minh linh minh tu, chính là cho tới bây giờ, hắn chẳng qua là giết chết một cái khi dễ Thi Vũ Hiên minh tu mà thôi. Tần Tinh mà nói, để cho Vương Trục Vũ không nén nổi lại là sững sờ. Mà lần này hắn nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, rõ ràng nhiều hơn một chút vẻ kinh dị. Sau một hồi lâu, Vương Trục Vũ đem minh hồn thạch cùng ngọc giản toàn bộ tất cả bày tại Tần Tinh phía trước. Hơn nữa ôm quyền thi lễ nói, là Vương mỗ coi thường thiên đạo hữu, những thứ này xem như Vương mỗ áy náy, kính xin đạo hữu nhận lấy. Ngoài ra, Hỏa Hoang Châu toái phiến liền ở mảnh này hồ nước phía dưới, đạo hữu chỉ cần thâm nhập dưới đất liền có thể phát hiện Vương Trục Vũ cách làm, để cho Tần Tinh hảo cảm đối với hắn lại tăng lên một ít. Áy náy ta tiếp nhận, bất quá thiên mỗ cũng không muốn tự nhiên tiếp nhận mà không ăn thua gì thuộc về lộc. Mặt khác, thiên mỗ lắm mồm một câu, chuyện báo thù, tay giả người khác, còn có thế nào thù đáng nói. Cáo từ, sau khi nói xong, Tần Tinh đứng dậy, hướng về phía Vương Trục Vũ khẽ chắp tay một cái, liền trực tiếp chuyển thân, đi ra gian phòng. Tuy rằng Tần Tinh xác thực rất cần minh hồn thạch cùng tinh đồ, nhưng mà hai thứ đồ này cũng không phải chỉ có Vương Trục Vũ có. Bắt người tay ngắn sự tình, Tần Tinh cũng sẽ không đi làm. Mà nay nhìn đến Tần Tinh biến mất bóng lưng, Vương Trục Vũ tựa hồ lâm vào ngốc trệ bên trong, mang trên mặt vẻ trầm tư, lặng lặng ngồi ở nơi đó. Tần Tinh đi ra khỏi phòng, bốn phía có không ít minh tu, nhìn thấy hắn sau đó đều là vội vã rời đi ánh mắt, mà Tần Tinh cũng không có một chút dừng lại, bước nhanh ra ngoài đi tới. Bất quá khi hắn đi tới kia tát thủy môn lúc trước thời điểm, một người trẻ tuổi chính là bỗng nhiên chắn tại trước mặt hắn, chính là Vương Chu Nhất. Vương Chu Nhất thần sắc cuột cường nhìn đến Tần Tinh, trong mắt vẫn có đến địch ý, mà Tần Tinh cũng bất động thanh sắc nhìn chăm chú hắn. Rốt cuộc, Vương Chu Nhất phù phù một tiếng quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước. Vừa mới tộc huynh cùng tiền bối mà nói, vạn bối đều nghe được, kỳ thực tộc huynh có ẩn tình không nói, tộc huynh trong cơ thể có tổn thương. Sống không hơn trăm năm, người kia giết vương gia ta toàn môn, phế bỏ tu vi ta, tộc huynh tìm hắn báo thù, không nghĩ đến người kia vậy mà cùng Minh Vệ có chút cấu kết, dẫn đến tộc huynh nửa đường liền bị Minh Vệ bắt lấy, mạnh mẽ đưa vào tại đây. Tộc huynh sở dĩ khẩn cầu tiền bối xuất thủ tương trợ, cũng là bởi vì lo lắng hắn sau khi chết, một ngày kia, người kia sẽ tới nơi đây, đối với ta cùng cái khác Minh Tu hạ thủ. Dù sao hắn và Minh Vệ quen biết, có lẽ có thể thoát khỏi Minh ấn trói buộc. Tộc huynh kỳ thực trạch tâm nhân hậu, nếu không mà nói, há lại sẽ hao hết sinh cơ bố trí tinh trận tới bảo vệ những phạm nhân khác. Cho nên khẩn cầu tiền bối im miệng. Đang lúc này, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang dội, cắt đứt Vương Chu Nhất mà nói chuyện. Dĩ nhiên chính là Vương Trục Vũ rồi. Vương Trục Vũ trợn mắt nhìn tộc đệ một cái, sau đó hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười nói: Thiên đạo hữu, minh hồn thạch cùng tinh đồ ta đưa cho ngươi, ngoài ra ta hy mong thiên đạo hữu có thể giúp đỡ tháo gỡ trong cơ thể ta minh ấn. Nếu như không có Vương Chu Nhất nói ra lời nói kia, như vậy Tần Tinh sợ rằng còn sẽ cảm thấy Vương Trục Vũ là nói lời nuốt lời tiểu nhân. Nhưng là bây giờ hắn chính là trong lòng sáng như tuyết. Một khi mình đem Vương Trục Vũ trong cơ thể minh ấn tháo gỡ, như vậy tại Minh Vệ phát hiện lúc trước, hắn tất nhiên sẽ đi trước đi tới tìm kiếm hắn kẻ thù. Nói cách khác, Vương Trục Vũ đã chuẩn bị dùng hắn cuối cùng sinh mệnh đi tìm hắn kẻ thù báo thù, mà kết quả tốt nhất cũng liền là đồng quy vu tận. Nhìn đến Vương Trục Vũ lần nữa đưa tới trước mặt mình minh hồn thạch cùng ngọc giản, Tần Tinh rốt cuộc đưa tay nhận lấy nói: Chờ ta dẹp xong hỏa hoang châu toái phiến. Được, Tần Tinh không cần phải nhiều lời nữa, sải bước ly khai vùng này thiên địa trong hồ. Bằng vào nơi buồng tim cảm ứng cùng chỉ dẫn, trực tiếp thâm nhập đến phía dưới mặt đất, quả nhiên thấy được một khối hỏa hoang châu toái phiến. Bởi vì Tần Tinh đã có một lần kinh nghiệm, cho nên lần này cũng là quen việc dễ làm. Đầu tiên là thừa nhận phong ấn ngưng tụ thành minh tôn một đòn, tiếp tục phá vỡ phong ấn, đem hỏa hoang châu toái phiến nhét vào trong cơ thể. Tự nhiên, mảnh vụn này bên trong đồng dạng cất giấu một tia hoang chủ minh hồn, mà Tần Tinh căn bản cũng không có mở cho hắn miệng cơ hội, trực tiếp đánh chết. Tại lại trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ đau khổ sau đó, cuối cùng hai khối hỏa hoang châu toái phiến vậy mà liều mạng tập hợp đến cùng một chỗ, căn bản không nhìn ra chút nào vết tích. Mà Tần Tinh mi tâm bên trên cái kia đỏ trắng đan xen hỏa diệm ấn ký cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ là lần này, mặc dù không có khí tức thần bí tản ra, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động tiến hành. Thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối mật thiết chú ý chọn khỏa tinh thần động tĩnh Vương Trục Vũ cũng không có nhận thấy được bất kỳ khác thường gì địa phương. Đối với khí tức thần bí, Tần Tinh hoàn toàn là không biết. Nhưng mà, vậy không biết tên chỗ tại, bị ngọn lửa bao quanh hoang chủ, chính là có thể rõ ràng biết rõ hết thảy các thứ này. Thế cho nên hắn lần nữa mở mắt, mang trên mặt vẻ kinh ngạc nói: Vậy mà thời gian ngắn như vậy liền góp nhặt hai khối, lại thêm một khối mà nói, liền đem kinh động người kia tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Ta đến cùng muốn hay không giúp hắn một cái đâu? Ngoặc kép, Tần Tinh thu rồi một khối này hỏa hoang châu toái phiến sau đó, cũng không có gấp ly khai, mà là vẫn ngồi ở chỗ đó. Lấy ra ba khối minh hồn thạch, cùng Vương Trục Vũ nhất chiến, để cho trong cơ thể hắn vốn cũng không nhiều sao tức giận lại có không nhỏ tiêu hao. Cho nên đối với hắn mà nói, Nhanh chóng hóa minh đã là vội vàng ở trước mắt chuyện. Tần Tinh cẩn thận từng ly từng tí thả ra chút tinh hồn chi lực. Tiến vào minh hồn thạch trong. Ong ong ong. Minh hồn thạch trong những cái kia màu đen như trạng vật. Nhất thời dữ dội chấn động lên. Trạng thái như điên cuồng xông về Tần Tinh tinh hồn chi lực. Cho Tần Tinh cảm giác. Giống như là như trạng vật cùng mình tinh hồn. Là không đội trời chung cựu nhân. Song phương gặp mặt. Không chết không thôi. Vừa vặn ngay lập tức công phu. Tần Tinh kia tia tinh hồn chi lực. Bất ngờ đã bị như trạng vật cho tiêu diệt. Hoặc có lẽ là. Là bị cắn nuốt rồi. Vương Trục Vũ nói qua. Minh hồn thạch này bên trong tồn tại là tên là hồn khí khí thể. Hẳn đúng là cùng ta tinh hồn chi lực bài xích lẫn nhau. Tựa như cùng âm dương không cùng một dạng. Bất quá ngược lại có thể chứng minh. Đây hồn khí, xác thực cùng minh hồn có liên quan. Tuy rằng Tử Vi Đế Thần là bằng vào cái biện pháp này thành công hóa minh. Nhưng mà ta không biết có thể hay không làm được. Nếu mà thất bại mà nói, lại sẽ xuất hiện ra sao hậu quả. Tần Tinh nhìn đến minh hồn thạch, trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, hấp thu những này hồn khí. Đối với hắn mà nói, đồng dạng là một loại cực kỳ cử động mạo hiểm mà ni, thậm chí hắn đều không cách nào biết được. Những này hồn khí một khi tiến nhập trong cơ thể mình, cuối cùng sẽ phát sinh ra sao tình huống. Đang trầm ngâm rồi sau một hồi lâu, Tần Tinh bàn tay rốt cuộc khinh khinh khép lại. Một luồng lực hút từ lòng bàn tay thả ra, bắt đầu hấp thu những cái kia màu đen như trạng vật. Phú quý hiểm trung cầu, đời này Tần Tinh về việc tu hành giành được thành tựu. Cơ hồ mỗi một lần đều là kèm theo nguy hiểm và tử vong. Cho nên cứ việc có nguy hiểm. Nhưng mà hắn cũng nhất định phải thử một chút. Tuy rằng hồn khí coi là kẻ thù tinh hồn chi lực. Nhưng mà hấp thu chính là cực kỳ thoải mái. Căn bản không mất bao nhiêu lực khí. Minh hồn thạch trong hồn khí. Tựa như cùng tia nước nhỏ một dạng. Chậm rãi chảy vào trong cơ thể Tần Tinh, hồn khí vào cơ thể. Tần Tinh lập tức cảm thấy một luồng hơi thở lạnh như băng. Loại này lạnh buốt, cũng không phải là giống như minh hỏa hoặc là băng tuyết một dạng lạnh, mà là một loại âm ý lạnh âm u, giống như là đặt mình trong quỷ vực một dạng. Hơn nữa nó cũng không phải nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào tinh hồn. Trong chớp mắt, Tần Tinh trong hai mắt liền dâng lên một phiến màu đen, tản ra u ám u quang. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.